Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1467, chờ ngươi. Liệt mã tiên y, đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy đao tử phía trên cái kia dần dần tràn ra máu tươi. Mess khắc đức miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến, cho dù là ta nguyện ý thả bọn họ đi, nước Nhật cùng Hàn Quốc bên kia cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Nơi này trừ tứ tinh thượng tướng Phèo bên ngoài, nước Mỹ quân đội phương diện bây giờ tại chỗ là thuộc Mess khác Đức cơ quân hàm cùng quyền lực lớn nhất, mà hắn, mặc dù biết Lam Phong không dám cầm Phèo như thế nào, nhưng lại không dám mạo hiểm. Hắn không có 100% nắm chắc, mà lại theo vừa mới Lam Phong cái kia một hệ liệt sở tác sở vi đến xem. Người này rất nguy hiểm, sự tình gì đều làm ra được. Cái này, ngươi cần phải có biện pháp giải quyết. Không phải sao? Lam Phong cười như không cười nói ra. Mess khắc đức, ngươi dám, tuyệt đối không thể để bọn hắn đi. Thấy thế, Phèo không khỏi tức giận hô to. Thế nhưng là... Mess khắc đức lại không để ý đến, mà chính là mi đầu suy tư, chặt nhíu chung một chỗ. Ha ha, Mess khắc đức thượng tá, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm, ta không biết đi, ta hội lưu tại nơi này cùng các ngươi chậm rãi chơi. Dạng này ngươi không chỉ có thể giải cứu Phèo tướng quân, còn có thể hướng lên phía trên giao nộp. Cái này không làm khó dễ ngươi đi. Nhìn thấy Mess khắc đức cái kia suy tư bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Nếu như hắn yêu cầu cùng đi, đối phương là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Hắn biết rõ, Mess khắc đức cần một cái công đạo, mà hắn lưu tại nơi này cũng là lớn nhất tốt bàn giao. Tốt, để bọn hắn đi. Nghe vậy, Mess khắc đức bỗng nhiên cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết định. Phèo chính là nước Mỹ tứ tinh thượng tướng, địa vị cao thượng, vì nước Mỹ làm ra cống hiến to lớn. Nếu là hắn chết đối với nước Mỹ tới nói không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Cho nên, suy nghĩ liên tục, Mess khắc đức vẫn là quyết định không mạo hiểm, đáp ứng Lam Phong điều kiện, thả số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên bọn họ đi. Cái này còn tạm được. Thấy thế, Lam Phong không khỏi hơi hơi đưa một hơi. Hắn thật đúng là sợ song phương một mực rằng co nữa. Ngay sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu. Nguyệt Vân bọn người trên thân, miệng bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm đến. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lập tức chấp hành mệnh lệnh, mang số một thủ trưởng bọn họ đi. Nghe nói Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói dứt khoát. Nhìn lấy cái kia kiên định bộ dáng, Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai người nhìn nhau. Ngay sau đó gật gật đầu, rốt cục làm ra quyết đoán. Ẩn Long, người trước mang số một thủ trưởng bọn họ phía trên máy bay trực thăng. Vâng, Ẩn Long Tô Việt Phượng gật gật đầu. Ngay sau đó đi đến số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên trước mặt làm một cái mời thủ thế. Tiểu Phong, chờ ngươi thuận lợi trở về, ta tự mình vì ngươi cử hành hôn lễ. Số một thủ trưởng hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong, cất bước đi đến hắn trước mặt, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, mở miệng cười nói, cái gì, vì ta cử hành hôn lễ, có lầm hay không, ta muốn kết hôn với ai? Lam Phong vốn cho rằng số một thủ trưởng trước khi đi có cái gì chuyện trọng yếu muốn bàn giao. Lại không nghĩ tới tại cái này thời khắc cuối cùng, số một thủ trưởng thái độ khác thường vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Làm cho Lam Phong chân kế tiếp lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Cái này phong cách không đúng. Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân mấy người cũng đều là một mặt kinh ngạc. Nhìn lấy số một thủ trưởng, còn có thể có ai? Đương nhiên là Hàn Yên. Số một thủ trưởng vỗ Lam Phong bả vai mở miệng cười. Nghe vậy, Lam Phong quả thực trừng to mắt, há to mồm, một mặt địa hoàng hốt cùng mộng bức, để cho ta theo Tô Hàn Yên kết hôn. Có lầm hay không a? Cái này, Mẹ nó đều là cái gì theo cái gì? Cái này, Lam Phong xem như triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Mà một bên khí chất băng lãnh Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra từng đóa đỏ. Ửng tới, làm sao, ngươi không nguyện ý, thấy thế, số một thủ trưởng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cứng nhắc khuôn mặt, trầm giọng mở miệng, không có, không có, ta là sợ nàng không nguyện ý mà. Lam Phong cũng không muốn ở thời điểm này quét lão đầu tử này hào hứng. Ngay sau đó mở miệng cười nói, đến mức để hắn theo Tô Hàn Yên kết hôn, cái này sao có thể. Hắn có thể một chút cũng không thích Thối Băng Sơn, nhưng mà, số một thủ trưởng lời kế tiếp ngữ lại là làm cho Lam Phong toàn bộ hoàn toàn ngây người. Mộng bức tới cực điểm, nàng a, nàng cũng sớm đã đáp ứng, đã ngươi cũng đáp ứng, vậy chuyện này cứ như vậy bình tĩnh. Nói xong, số một thủ trưởng không hề dừng lại một chút nào, quay người thực sự lên phi cơ, ngọa tào, không phải đâu. Cái gì gọi là nàng cũng đáp ứng? Cái gì gọi là chuyện này cứ như vậy bình tĩnh? Cái này Lam Phong triệt để không bình tĩnh. Lam Phong lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên muốn tìm số một thủ trưởng hỏi rõ ràng tình huống. Số một thủ trưởng lại là tiến vào máy bay trực thăng. Hiện lên ở trong mắt Lam Phong là Tô Hàn Yên tấm kia hiện đầy đỏ ửng mỹ lệ gương mặt. Ta chờ ngươi, nhìn lấy Lam Phong tấm kia tràn ngập hình dáng. Như là như lưỡi dao khuôn mặt, Tô Hàn Yên nắm chặt ngọc thủ, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, theo nàng lời nói rơi xuống, nàng chính là quay người cất bước hướng về máy bay trực thăng bước đi. Bảo trọng, ẩn long Tô Việt Phượng đi đến Lam Phong trước mặt, nhìn lấy hắn gương mặt kia, xòe bàn tay ra cho Lam Phong một cái ly biệt ôm ấp, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, sau đó... Nàng đồng dạng là không hề dừng lại một chút nào. Tiến vào máy bay trực thăng vũ trang. Người điên, trước kia ta hiểu lầm ngươi. Thật xin lỗi. Nhìn lấy Lam Phong, Lam Tuyệt xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Miệng bên trong truyền ra áy náy lời nói. Hắn biết, lần này đi từ biệt. Hung hiểm vạn phần. Câu nói này nếu là không nói ra miệng. Về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Hắn biết rõ Lam Phong một người lưu tại nơi này. Đối mặt sẽ là cái gì? Người điên, huynh đệ chúng ta, chờ ngươi trở về. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương cũng là đi đến Lam Phong trước mặt. Trầm giọng mở miệng nói. Đem thứ này mang về giao cho thủ trưởng. Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó tâm niệm nhất động. Đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa theo Long Hoàng trong giới chỉ lấy ra. Đưa tới Lang Vương Tần Dương trong tay. Hắn lo lắng nếu là đặt ở bên cạnh hắn, chỉ sợ đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, không có cơ hội. Chờ ngươi trở về uống rượu a. Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân gật gật đầu, mở miệng cười nói, đi thôi. Lam Phong không kiên nhẫn phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng vũ trang phát động, rất nhanh chính là bay trở về đến nơi xa Hoa Hạ Tuần Dương hạm phía trên. Ngay sau đó Hoa Hạ Tuần Dương hạm cùng chiến hạm cùng nhau phát động, hướng về nơi xa chạy tới. Tại Hoa Hạ Tuần Dương hạm bong tàu, số một thủ trưởng, Tô Hàn Yên, Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người thẳng tắp mà đứng. Xa xa nhìn lấy Lam Phong, cho hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bọn họ rất rõ ràng. Sau đó Lam Phong hắn đem đối mặt là cái gì? Thế nhưng là, bọn họ lại bất lực. Bọn họ rất rõ ràng chính mình nhiệm vụ thiết yếu là cái gì, mang theo số một thủ trưởng cùng viễn cổ sinh vật gen mã hóa an toàn về nước. Nhìn lấy cái kia từ từ nhỏ dần thẳng tắp bóng người, bọn họ nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, không cho nước mắt lưu lại. Còn nhớ đến đã từng cái kia cùng đi qua phố lớn ngõ nhỏ, cái kia cùng một chỗ lưu lại hoan thanh tiếu ngữ. Còn nhớ đến đã từng cái kia cùng một chỗ xông qua núi đao biển lửa, xuống Long Đàm hổ huyệt. Còn nhớ đến đã từng cái kia cùng một chỗ huy sái thanh xuân nhiệt lệ, lập xuống lời nói hùng hôn. Chờ bình minh dương quan lúc, vẫn độc rót, chờ ngươi liệt mã tiên y.